Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 550, đoạt biệt thự. Phòng khách quý bên trong, Hướng Sơ Ảnh không có vội vã ký tên, cẩn thận xem thuê hợp đồng. Đậu Đậu Sư Sư cũng ghé vào nàng tả hữu, làm bộ hỗ trợ thẩm duyệt, giống như nhìn hiểu giống như. Hướng dẫn mua tiểu thư không có thúc giục, kiên nhẫn chờ ở một bên, ánh mắt không ngừng rơi vào hai cái tiểu bằng hữu trên thân. Phía trước ở bên ngoài không có quan sát tỉ mỉ, vào phòng khách quý phía sau mới phát hiện đôi này song bào thai tốt nhìn quen mắt. Giống như tại nơi đó nhìn qua, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao? Nàng nhìn chằm chằm đôi này song bào thai tiểu tỉ muội xem. Bị gầy một điểm tiểu bảo bảo phát hiện, mắt to chớp chớp nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, lập tức bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Mắt to híp thành hai đầu tuyến, đem nàng tâm kém chút hòa tan. Nụ cười thật ngọt a, giống mùa hè kem ly. Đầu này là có ý gì? Hướng Sơ Ảnh dò hỏi. Hướng dẫn mua cô nương lập tức thu thập tâm tình, cho nàng giải thích. Sau đó Hướng Sơ Ảnh lại đối trong đó hai cái điều khoản đưa ra nghi vấn. Nghe xong sau khi giải thích, xác nhận không sai, chuẩn bị ký tên. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng khách quý cửa bị đẩy ra, tiến đến ba người. Hướng Sơ Ảnh chỉ thấy vừa rồi tuyên bố muốn thuê lại số 6 biệt thự trung niên nam nhân một ngựa đi đầu, theo sau lưng hắn chính là cái kia tuổi trẻ môi đỏ nữ nhân. Lại về sau đi theo một vị mặc làng du lịch quần áo lao động thanh niên, cùng Hướng Dẫn mua tiểu thư trang phục đồng dạng. Trung niên nam nhân ánh mắt rơi vào Hướng Dẫn mua cô nương trên thân, hỏi: số 6 biệt thự còn không có thuê à? Trước đừng ký, nhường cho ta muốn thuê. Hướng Dẫn mua tiểu tỉ muội náo minh bạch chuyện gì xảy ra, hỏi: ngài là? Trung niên nam nhân quay đầu hướng theo vào tới thanh niên nói: Tiểu Trương, ngươi đến giải thích. Tên là Tiểu Trương thanh niên lập tức đối Hướng Dẫn mua tiểu thư nói: Tiểu Nhâm, số 6 biệt thự trước đừng bên ngoài thuê, Trương tổng muốn ở, đã dự định. Tiểu Nhâm kinh ngạc hỏi: ta vừa rồi hỏi sân khấu là trống không? Không có thuê. Tiểu Trương nói: mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại đã cho mướn. Tiểu Nhâm tức giận hỏi: đây là làm gì? Vì cái gì? Tên là Trương tổng trung niên nam nhân nói câu nhanh lên, lập tức phối hợp cùng hắn mang tới nữ nhân nói chuyện phiếm. Đối phương xem ra đang làm nũng. Tiểu Trương giải thích nói: Tiểu Nhâm, Trương tổng muốn thuê số 6 biệt thự, nhưng là sân khấu nói ngươi nơi này đang cùng khách nhân đàm luận, muốn ký hợp đồng, cho nên chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới. Trước đừng ký, biệt thự này đã đáp ứng cho Trương tổng. Hướng Dẫn mua cô nương Tiểu Nhâm lập tức nhìn về phía Hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh không nói chuyện, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, là không đồng ý nhường lại. Thế là Tiểu Nhâm nói với Tiểu Trương: ta bên này lập tức sẽ ký, không có cách nào nhường lại. Trung niên nam nhân Trương tổng nghe xong, đánh gãy nói: nghe ý của ngươi là còn không có ký? Còn không có ký vậy thì có cái gì không tiện? Còn không có ký cũng đừng ký. Biệt thự này ta muốn, ta bạn gái ưa thích. Hướng Dẫn mua cô nương vội vàng nói: lời nói không phải nói như vậy, khách nhân của ta so ngài trước muốn. Tiểu Nhâm, Trương tổng là chúng ta làng du lịch hợp tác đồng bạn, chúng ta thức uống liền là Trương tổng công ty cung ứng. Đừng nói nữa, số 6 biệt thự liền tặng cho Trương tổng, chưa nói xong không có ký, coi như ký cũng đẩy xuống. Đây là Mẫn tổng lời nhắn nhủ. Mẫn tổng lời nhắn nhủ, đúng. Mẫn tổng đặc biệt căn dặn muốn cho Trương tổng cung cấp phục vụ tốt nhất. Hiện tại Trương tổng nhìn chúng số 6 biệt thự, chúng ta sớm một chút cho sửa sang lại, bằng không thì Mẫn tổng muốn trách cứ xuống, đi theo trung niên nam nhân sau lưng môi đỏ nữ nhân. Đối một mực không lên tiếng nói với Sơ Ảnh, đem thuê hợp đồng lấy tới, chúng ta vừa vặn ký phần này, ta hiện tại mệt mỏi quá a, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Trương Tổng ôn nhu an ủi nàng, bảo bối không nên gấp gáp, lập tức chúng ta liền có thể đến trong biệt thự nghỉ ngơi. Hướng dẫn mua cô nương khó xử nhìn về phía hướng Sơ Ảnh, Đậu Đậu nghe không hiểu những người này ở đây tranh cái gì. Nói ra, không cho các ngươi, ta còn tại biết chữ ấy. Nàng ghé vào hướng Sơ Ảnh bên người nhìn hồi lâu, tổng cộng liền nhận ra mấy cái số lượng. Ngày hôm đó tiền thuê, môi đỏ nữ nhân nói với Tiểu Trương, ngươi đi đem thuê hiệp ước lấy tới, ký xong chúng ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Trương nhìn về phía hướng Sơ Ảnh, thấy hướng Sơ Ảnh chẳng thèm để ý hắn bộ dáng, lại nhìn về phía Tiểu Nhâm, muốn để Tiểu Nhâm đi cho người ta làm tư tưởng công tác. Tiểu Nhâm đã đầy bụng tức giận, mới sẽ không ngốc như vậy đâu, không có làm như vậy chuyện. Hướng tiểu thư đã muốn ký hợp đồng, lúc này sao có thể để người ta không muốn ký. Trương Tổng ngắt lời nói, muốn ký nhưng là còn không có ký, cái này có cái gì tốt do dự, mau đem hiệp ước lấy tới. Các người Mẫn Tổng mời ta nhiều lần tới nơi này nghỉ phép, ta thật vất vả gạt ra thời gian đến, các người cứ như vậy cho ta làm việc, để các người Mẫn Tổng biết, chịu không nổi. Lúc đầu có chút do dự, Tiểu Trương nghe xong đối phương chuyển ra Mẫn Tổng, lập tức không do dự nữa, trước đối Tiểu Nhâm nói, nếu không ngươi đứng qua một bên, không cần lo, đẩy ra Tiểu Nhâm, đi vào hướng Sơ Ảnh trước mặt, hướng tiểu thư, ngươi cũng nghe đến, số 6 biệt thự không thể cho thuê ngươi, chúng ta đã có người dự định. Hướng Sơ Ảnh một mực xem kịch, cho tới giờ khắc này mới nói, phía trước hỏi thời điểm nói cho ta không có thuê, cũng không có bị dự định, hiện tại liền bị dự định. Tiểu Trương tận lực để cho mình giọng nói tốt một chút, nói ra, đó là bởi vì tiếp đãi ngươi Tiểu Nhâm không rõ ràng. Còn tốt hiện tại nhắc nhở cũng không muộn, ngươi còn không có ký hợp đồng, có thể đi chọn mặt khác biệt thự. Mặt khác biệt thự đồng dạng rất tốt. Hướng Sơ Ảnh lắc đầu nói, tất nhiên mặt khác biệt thự đồng dạng tốt, vậy ngươi để hắn đi chọn cái khác đi, dù sao số 6 biệt thự ta mua, không có ký thật sao? Ta hiện tại ký, nàng xoát xoát mấy lần, tại thuê trên hiệp ước ký xuống danh tự, môi đỏ nữ nhân gặp một lần, tức giận lớn tiếng nói, ngươi cái này người làm sao dạng này? Chúng ta rõ ràng nói dự định, ngươi còn muốn ở đây quấy rối, liền là không muốn ta nghỉ ngơi thật sao? Sư sư bị hù nhỏ thân thể về sau rụt rụt. Đậu Đậu lập tức chủ động nắm bàn tay nhỏ của nàng, ôm nàng nhỏ bả vai, sau đó tức giận trừng mắt trước cái này dọa người a di. Hướng Sơ Ảnh đem tiểu tỷ muội kéo ra phía sau, đối môi đỏ nữ nhân nói, bị điên rồi. Không hiểu thấu, ngươi nói ai bệnh tâm thần? Ta nói ngươi bệnh tâm thần. Bàn về trả đũa công phu, ngươi thật sự là không người có thể so sánh. Không phải ta ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, là ngươi ảnh hưởng ta. Đi ra, Tiểu Trương cùng Tiểu Nhâm coi chừng hai người đánh nhau, vội vàng ngăn cách đến, đứng tại giữa các nàng. Lão công, ngươi xem cái này người cố ý tức giận chúng ta. Môi đỏ nữ nhân làm bộ khóc sướt mướt, hướng cái gọi là Trương Tổng nũng nịu. Trương Tổng hung tợn nói, ta không quản ngươi ký không có ký kết, ký cũng hết hiệu lực, số 6 biệt thự ta ở định, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong nắm môi đỏ nữ nhân tay rời đi. Tiểu Trương lo lắng, hắn trực tiếp đi tìm Mẫn Tổng, vội vàng đuổi theo. Gian phòng bên trong, Tiểu Nhâm cùng hướng Sơ Ảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này kỳ hoa. Bất quá, sự tình còn không có kết thúc. Tiểu Nhâm nói, bọn hắn khả năng trực tiếp tìm Mẫn Tổng đi. Hướng Sơ Ảnh run lên trên tay hiệp ước, nói, hiệp ước đã ký, cũng không thể không nhận đi. Ta cũng không phải nhất định phải ở số 6 biệt thự. Nhưng vừa rồi hai người này thái độ như vậy, đổi lại là ai cũng không có khả năng nhường lại. Tiểu Nhâm cười khổ, ngài trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta theo tới nhìn xem tình huống như thế nào. Hướng Sơ Ảnh nghĩ thầm, dù sao lý tưởng còn chưa có trở lại, hiện tại cũng không có khả năng trước rời đi. Thế là liền tại gian phòng bên trong ngồi xuống. Nơi này có hoa quả cùng bánh kẹo, Tiểu Bằng Hiếu rất ưa thích. Tiểu Nhâm rời đi về sau, Đậu Đậu tức giận huy động nắm tay nhỏ, đánh một bộ loạn thất bát tao quyền. Sau đó an ủi Sư Sư không cần phải sợ a, phải dũng cảm nha. Kỳ thật Đậu trưởng phòng có chút sợ. Vừa rồi người khác tại lúc không dám lên tiếng, vừa đi mới dám đánh quyền. Nàng dám hướng chủ tiểu bàn giấy sáng nắm đấm, nhưng là không dám hướng đại nhân làm như vậy, sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp. Tiểu Di đã chứng minh điểm ấy, liền Tiểu Di đều sẽ đánh nàng, người khác liền càng biết đánh như tử nàng, sẽ giống tiểu mập mạp đồng dạng đem nàng đánh khóc. Đậu trưởng phòng mặc dù trong nhà ngang ngược, nhưng là mình tự hiểu rõ, biết lúc nào có thể phách lối, lúc nào muốn sợ sợ. Đương nhiên, nếu như Lý Đại Tượng tại, cái kia nàng mới sẽ không sợ những này người đâu. Lý Đại Tượng cao như vậy vóc dáng, nàng còn chưa từng thấy cao hơn Lý Đại Tượng người. Chưa thấy qua, vì lẽ đó Lý Đại Tượng là lợi hại nhất. Nàng là Lý Đại Tượng tiểu công chúa, Lý Đại Tượng sẽ bảo hộ nàng. Nàng cái gì cũng không sợ, liền Lý Đại Tượng còn không sợ. Vấn đề là Lý Đại Tượng bây giờ không có ở đây a. Hiện tại chỉ có nàng cùng muội muội cùng với Tiểu Di ba nữ hài giấy. Nàng có thể chạy trốn, nhưng là muội muội chạy không thoát. Sư Sư bị vừa rồi những người này bộ dáng hù dọa, yếu ớt nói, ta muốn tìm Cáp Cáp. Hướng Sơ Ảnh an ủi nàng, không có chuyện gì, đừng sợ, ca ca ngay tại công tác, rất nhanh liền sẽ trở về. Chúng ta trước tiên ở nơi này ngồi một hồi. Sư Sư ngươi muốn ăn chuối tiêu vị bánh kẹo sao? Sư Sư thích ăn chuối tiêu vị bánh kẹo, khả năng này cùng nàng ưa thích ngón cái khỉ có quan hệ đi. Ngón cái khỉ thích ăn chuối tiêu. Tiểu Nhâm rất mau trở lại tới, nói cho Hướng Sơ Ảnh, Trương Tổng mang theo bạn gái của hắn đã vào ở số 6 biệt thự. Là bọn hắn Mẫn Tổng mang người đưa qua. Nàng thấp cổ bé họng, không nói nên lời, tới là nói xin lỗi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.